ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 264, thụ thương Tần Lam. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong. Mạc Khanh Hinh nhìn xem tỷ tỷ bưng một phần làm tốt đồ ăn từ trong phòng ra. Lo lắng hỏi, tỷ tỷ, Lam tỷ còn không chịu ăn cơm không? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng vẫn là không muốn ăn. Mạc Khanh Nghiên mang trên mặt lo lắng biểu lộ. Song muội muội nhẹ gật đầu, đem đồ ăn đầu trở về phòng bếp. Đối mặt loại tình huống này, Mạc Khanh Hinh không khỏi có chút lo lắng. Nói với Mạc Khanh Nghiên, thế nhưng là không bổ sung dinh dưỡng. Cái này bất lợi cho nàng vết thương khép lại a, hiện ở loại tình huống này. Lam tỷ không ăn đồ vật sao được? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ai, lý giải một chút a Lam đi. Rốt cuộc phát sinh chuyện như vậy. Mạc Khanh Nghiên thở dài một hơi. Trong lòng đối Tần Lam ngoại trừ lo lắng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Mạc Khanh Hinh nghe được tỷ tỷ nói như vậy, cũng chỉ có thể tiếc nuối cúi đầu. Đồng dạng thở dài một hơi. Nhịn không được nói. Nếu là A Tân tại liền tốt. Hắn khẳng định có biện pháp khuyên A Lam. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đúng vậy a, nguyên liệu nấu ăn hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Mạc Khanh Nghiên cũng nhẹ gật đầu, đồng ý muội muội lời nói. Cho nên chúng ta hiện tại phải chiếu cố tốt A Lam. Chờ A Tân trở về lại nghĩ biện pháp khuyên bảo nàng. Để nàng đi ra chuyện này âm ảnh. Ta đã biết tỷ tỷ, nhưng là bây giờ Lam tỷ một mực không chịu ăn cơm. Thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng ăn cơm a. Mạc Khanh Hinh làm bác sĩ, biết đối với tổn thương hoạn mà nói, kịp thời bổ sung dinh dưỡng mới có thể tốt càng nhanh. Duy trì thân thể khôi phục tiêu hao, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như không ăn cơm, thân thể bản thân ngay tại so bình thường tiêu hao càng nhiều chất dinh dưỡng. Người sẽ rất nhanh không chịu được. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Những thức ăn này trước để ở chỗ này. Đợi chút nữa tiểu hình ngươi đem bọn chúng hâm lại lại cho A Lam nàng đầu qua thử một chút đi. Mạc Khanh Nghiên lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể để muội muội lại thử một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mạc Khanh Hinh nhẹ gật đầu. Đáp ứng xuống. Giao cho ta đi tỉ tỉ. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay ngươi chiếu cố Lam tỷ cũng không nghỉ ngơi tốt. Vậy liền giao cho ngươi. Ta đi tắm nghỉ ngơi một chút. Mạc Khanh Nghiên xông muội muội mỏi mệt nở nụ cười. Lúc này mới phòng nghỉ ở giữa đi đến. Chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mạc Khanh Hinh nhìn xem tỷ tỷ dáng vẻ mệt mỏi. Không khỏi lại thở dài một hơi. Trong lòng không khỏi nghĩ nếu là Trần Tân tại liền tốt. Mong mỏi hắn có thể nhanh lên trở về. Mà trong phòng, Tần Lam lúc này lại không có chút nào sinh khí nằm ở trên giường. Thần sắc tĩnh mịch, thật giống như hoàn toàn mất đi tinh khí thần. Chỉ còn một bộ thể xác nằm ở chỗ này đồng dạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiển nhiên, chỉ có tại tao ngộ trọng đại đả kích. Cả người lòng như cho nguội, lâm vào trong tuyệt vọng mới có thể biến thành dạng này. Về phần nói Tần Lam biến thành như vậy nguyên nhân, chỉ cần đem ánh mắt chuyển rời đến tay phải của nàng liền có thể thấy được. Bởi vì lúc này Tần Lam đã mất đi tay phải của nàng. Toàn bộ cánh tay từ vai bắt đầu, đã hoàn toàn biến mất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là tại hai tuần lễ trước đó phát sinh sự tình. Tần Lam tại lúc thi hành nhiệm vụ bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy nàng vì cứu người cả người bị đặt ở đổ sụp gạch đá cùng dưới bùn đất mặt. Mặc dù bị kịp thời cứu ra, nhưng tay phải của nàng lại bởi vì thương tích quá nặng mà nhất định phải cắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chuyện này đừng nói là đối một cái đặc công tay bắn tỉa. Liền xem như đối một người bình thường tới nói, cũng là một cái không thể thừa nhận to lớn đả kích. Mà đối với Tần Lam dạng này đặc công tay bắn tỉa tới nói, mất đi một cái tay mang ý nghĩa chính là nàng nguyên bản hết thảy đều đã mất đi. Cho đến tận nay một mực tại nỗ lực mộng tưởng, bỏ ra vô số vất vả cần cù cùng mồ hôi công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy đều theo nàng từ một cái kiện toàn người biến thành một cái đã mất đi một cái tay tàn phế mà đã mất đi. Nàng không còn có biện pháp đi nắm chặt mình âu yếm súng ngắm. Không còn có biện pháp một lần nữa trở lại chiến trường cùng bọn chiến hữu sóng vai chiến đấu. Cũng không còn có biện pháp dùng hai tay đi ôm người mình yêu mến. Hết thảy cũng không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này đều để Tần Lam tâm tang mà chết. Cho dù tại bệnh viện trải qua 2 tuần lễ trị liệu, trên thân cái khác tổn thương bị chữa khỏi, đã có thể xuất viện, nhưng nàng tay lại không về được. Nội tâm của nàng thương tích cũng vô pháp khôi phục. Nếu như Trần Tân tại, có lẽ sẽ có an ủi Tần Lam phương pháp. Nhưng Trần Tân không tại, chỉ có Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh 2 tỷ muội. Thật sự là không biết nên như thế nào đi an ủi nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đủ khả năng làm. Cũng liền chỉ là đem Tần Lam từ bệnh viện nhận lấy. Đem nàng an trí tại Trần Tân nơi này, để có thể tùy thời chiếu cố nàng. Nhưng mà liền xem như có Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh chiếu cố. Tần Lam vẫn là mắt trần có thể thấy đã ốm đi. Cả người cũng tràn đầy tử khí. Không có nửa điểm đã từng sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Phảng phất nhân sinh đã triệt để đã mất đi hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Lam đương nhiên biết mình không ăn đồ vật không được. Nhưng nàng lại căn bản không có ăn cái gì khẩu vị cùng ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, đã mất đi tay phải biến thành tàn phế. Còn không bằng cứ thế mà chết đi tới thống khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế nếu như không phải kịp thời bị người ngăn cản, Tần Lam khả năng đã tự sát. Rốt cuộc chuyện như vậy đối với một cái nữ hài tử tới nói, thật sự là đả kích quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Tần Lam, nàng sau này nhân sinh đã không có chút nào hy vọng. Nếu như là tại tai nạn trước đó, có lẽ nàng còn có thể dựa vào tay chân giả khôi phục cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Không đến mức triệt để tuyệt vọng, còn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh dưới, đã mất đi một cái tay biến thành tàn phế, nàng coi như nối liền tay chân giả cũng đánh mất lao động năng lực. Triệt để biến thành một tên phế nhân. Thử hỏi có ai sẽ vì nàng tốn hao cực trả giá lớn vì nàng trang tay chân giả. Lại thu lưu nàng cái này đánh mất lao động năng lực phế vật đâu. Trần Tân, hắn khẳng định sẽ thu lưu nàng. Nhưng Tần Lam lại cũng không muốn trở thành Trần Tân liên lụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng có thể khẳng định Trần Tân tại biết mình đoạn mất một cái tay về sau, sẽ nghĩ hết biện pháp vì chính mình tiếp một con tay chân giả. Để cho mình tận khả năng khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Nếu như Tần Lam tâm tư hơi xấu một điểm, cứ như vậy ỷ lại vào Trần Tân, nàng tin tưởng Trần Tân cũng sẽ không đuổi nàng đi. Ngược lại sẽ thật tốt địa chiếu cố nàng. Nhưng Tần Lam không muốn dạng này. Nàng không muốn biến thành Trần Tân liên lụy cùng gánh vác. Đời người như vậy không phải nàng muốn. Nếu quả như thật làm như vậy, chính nàng đều sẽ cảm thấy mình không muốn mặt. Còn không bằng chết thống khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ bây giờ còn ở nơi này kéo dài hơi tàn, Một mặt là Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh hai tỷ muội chiếu cố, ngăn trở nàng bản thân kết thúc. Một phương diện khác, Tần Lam cũng ở trong lòng còn có cái cuối cùng nguyện vọng. Đó chính là thật tốt hướng Trần Tân nói lời tạm biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là muốn kết thúc sinh mệnh của mình, Tần Lam vẫn không nỡ Trần Tân. Hy vọng có thể nhìn thấy hắn một lần cuối. Lam tỷ, ta có thể vào không? Ngay tại Tần Lam nghĩ đến những này thời điểm, Mạc Khanh Hinh đẩy cửa đi đến. Trên tay còn bưng trước đó Mạc Khanh Nghiên đã đầu tới một lần đồ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem đồ ăn bỏ vào trên tủ đầu giường. Mạc Khanh Hinh kiểm tra một lần Tần Lam thân thể. Thế này mới đúng, nàng khuyên. Lam tỷ, ăn một chút gì đi. Ngươi tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Coi như ngươi thật không muốn sống. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp lại A Tân một mặt sao? Ngươi cái dạng này sao có thể chống đến hắn trở về? Mạc Khanh Hinh đối Tần Lam có chút xúc động. Ánh mắt của nàng rốt cục giật giật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. P.S. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.